Tấm vải đỏ, chương 5, bóng ma, góc truyện audio.com. Tần Cẩm đứng giữa quán bar nhìn xung quanh nhưng không thấy Lam Kỳ đâu. Cô kéo Thi Thi, hỏi, không biết Lam Kỳ đi đâu rồi. Thi Thi bị tầng tầng lớp lớp đàn ông vây quanh nên không nghe thấy Tần Cẩm gọi. Tần Cẩm cảm thấy các bạn của cô giống như bị điên vậy. Thật lạ lùng, tại sao khi khoác lên người bộ quần áo ấy? Ai cũng thay đổi vậy, Tần Cẩm vừa lắc đầu vừa rảo bước ra ngoài. Không biết tại sao cô có một cảm giác bất an trong lòng. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô phải đi tìm Lam Kỳ. Cô nghĩ có lẽ Lam Kỳ đang ngồi trên sân thượng. Cô bước vào thang máy, cô thấy đã có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi xổm trông đó. Cô ta ôm bụng, hình như là bị thống kinh. Không nhìn thấy mặt cô ta. Tần Cẩm định tiến lại gần hỏi xem cô ấy có cần giúp gì không nhưng trong thang máy lúc đó rất ngột ngạt. Cô cảm thấy hơi lo lắng. Rồi cô nghĩ lại, phụ nữ ai mà chẳng bị đau mấy ngày. Chính bản thân cô cũng vậy. Có lẽ cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Cô ấn nút lầu thượng. Thang máy rầm một tiếng rồi bắt đầu chuyển động lên trên. Cô thấy rất lạnh, đột nhiên, cầu thang dừng lại. Người phụ nữ chậm rãi bước ra khỏi thang máy, mái tóc xõa sau lưng, Tần Cẩm vẫn không nhìn thấy mặt cô ta, cô tò mò nhìn vào tầng 13, bên ngoài đã có mấy người đang đứng chờ, dường như họ muốn đi xuống, tất cả đều đờ đẫn nhìn cô, Tần Cẩm nghĩ thầm, không biết đây là nơi quái quỷ gì mà trông mọi người cứ như vô hồn vậy. Người phụ nữ di chuyển rất chậm. Cô phải liên tục ấn vào nút mở cửa thang máy để nó không đóng lại. Lúc sắp ra khỏi thang máy, đột nhiên, cô ta nghiêng người, cúi đầu nói nhỏ với cô. Cảm ơn, chào mừng cô tới tầng 13 chơi. Tần Cẩm lịch sự mỉm cười đáp lại, dõi mắt nhìn theo, không hiểu sao Tần Cẩm thấy cô ta rất quen. Trên sân thượng vắng tanh, giờ này mọi người không biết đã biến đi đâu hết. Cô đứng vào chỗ trống. Thầm chửi Lam Kỳ, con danh chết tiệt này không biết ở đâu nữa đây. Cô chán chường nhìn vào các con số đang chuyển động trong thang máy. Đột nhiên cô phát hiện trong thang máy không có số 13. Tần Cẩm tưởng thang máy trục trặc gì đó liền buột miệng hỏi nhân viên khách sạn đi cùng mình trong đó. Tại sao thang máy ở đây lại không có số 13 nhỉ? Nhân viên khách sạn nghi hoặc nhìn cô rồi hỏi. Tại sao cô lại nghĩ đến điều này? À tôi vừa trông thấy một phụ nữ đi vào tầng 13. Nếu không có thang máy, tí nữa làm sao cô ta xuống được? Người kia nhìn cô từ đầu đến chân, có vẻ rất kỳ quặc, giống như nhìn thấy quái vật hoặc anh ta vừa nghe thấy một câu nói dối trá vậy. Tần Cẩm hoang mang, cô cẩn thận hỏi lại. Sao vậy? Người kia lạnh lùng trả lời. Trước kia tầng 13 là một công ty. Không biết tại sao công ty đó cứ như bị ma ám, một tháng mà chết mấy người liền, đều do nhảy lầu, lãnh đạo cao ốc chúng tôi sợ quá, liền đóng cửa tầng 13, để tránh cho quý khách nào không biết đi nhầm vào đó, chúng tôi đã quyết định bỏ số 13 trên thang máy. Tần Cẩm liền nói, nhưng lúc nãy tôi vừa trông thấy một phụ nữ lên tầng 13 mà, hơn nữa tôi còn thấy rất nhiều người ở trên đó nữa. Cô à, có lẽ cô gặp phải ma rồi. Mau đi khám bác sĩ tâm lý đi. Nhân viên khách sạn không ngần ngại nói. Tần Cẩm thấy đau đầu. Rõ ràng cô trông thấy người phụ nữ đó đi lên tầng 13. Tại sao những chuyện mắt thấy tai nghe lại bị coi là nói dối được? Vừa ra khỏi thang máy, cô thấy bên ngoài nhốn nháo. Tần Cẩm chột dạ nghĩ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người chết trong phòng khách sạn, cảm thấy bất ổn, cô liền gọi điện cho anh Kỳ và Thi Thi cùng tới. Cô tranh thủ chạy lên nghe ngóng, Lục Tử Minh tới hiện trường khách sạn thì hầu như tất cả cảnh sát giỏi trong cục đã có mặt rồi. Một là, do nạn nhân là chủ tịch hội đồng quản trị cửa hàng kim cương lớn nhất thành phố này nên cảnh sát phải tới ngay cũng là điều dễ hiểu. Hai nữa, đây là vụ án đẫm máu. Lúc ở nhà, nghe giọng của cục trưởng Lạc đi khi kể sơ qua vụ án trong điện thoại. Anh thấy nghi nghi, năm sau cục trưởng sẽ về hưu. Có kiểu gây án dã man nào mà ông ta chưa từng thụ lý. Sao lần này lại kinh hãi đến thế? Tới nơi, các đồng sự đều chào anh. Vẫn chưa tới 30 tuổi. Song đạt được trình độ phá án như anh có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Vì lập nhiều công lớn và giành được rất nhiều giải thưởng nhưng Lục Tử Minh lại là con người cố chấp. Không coi trọng danh lợi. Anh rất tâm huyết với nghề. Chỉ mong phá được tất cả các vụ án. Trong phòng sạch sẽ, không có dấu vết đánh lộn. Thậm chí cũng không có vết máu nào. Hiện trường vụ án tàn bạo này khác xa so với những gì mà anh tưởng tượng được. Ánh đèn trong căn phòng rất ấm áp. Mọi thứ ở đây đều yên tĩnh tạo cảm giác dễ chịu khi bước vào. Nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo anh, đây không phải là hiện trường vụ án. Anh đi vào phòng tắm, nơi có rất nhiều người đang tập trung. Nhân viên khám nghiệm tử thi đang ghi chép cái gì đó. Người chụp ảnh, người lấy vân tay, còn nhân viên phục vụ phát hiện ra vụ án đẫm máu này đang ngồi trên ghế sofa ở phòng ngoài. Anh ta run này. Không trả lời được câu hỏi nào. Đeo găng tay, anh bước vào phòng tắm. Trong đó có xác một người đàn ông nằm dưới đất và xác một người đàn bà đang dựa vào tấm gương. Mắt của hai người đều bị khoét. Hung khí giết người cách tay người đàn bà không xa. Đó là chiếc bàn chải đánh răng đẫm máu màu xanh da trời. Trên đó còn dính rất nhiều miếng thịt nhỏ. Điều khiến anh ghê nhất chính là bộ cần mắt bị khoét ra được ngâm trong bình nước của khách sạn. Sau khi bị khoét chúng xong, hung thủ còn rửa sạch sẽ dưới vòi nước rồi mới bỏ ngâm trong bình nước này. Chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu như lúc này. Lùi một bước, anh đụng vào Tiểu Ngô. Đứng phía sau, anh chàng này lên tiếng. Anh thấy lạ không, con mắt đó cứ như đang sống vậy, khiến chúng tôi sợ hết hồn. Phải lùi hết ra ngoài. Nhân viên làm việc ở đây chẳng chịu được lâu. Cứ một lát là lại có người chạy ra ngoài thở dốc. Mà con mắt tấy cứ chuyển động chứ. Quả là đáng sợ. Lục Tử Minh xua tay ra hiệu cho Tiểu Ngô đừng nói nữa. Anh lại bước vào phòng tắm. Xác người phụ nữ úp mặt vào gương. Có lẽ lúc chết cô đã kinh sợ lắm nên cơ thịt mới co cứng. Tạo thành tư thế không đổ ngã như thế. Một nhân viên pháp y nhẹ nhàng kéo xác nạn nhân xuống. Nhìn thấy phần ngực của cô, viên pháp y kêu lên kinh hãi. Đến nhân viên pháp y còn thế thì chắc cũng không phải chuyện vừa. Lục Tử Minh choáng váng. Anh nhìn thấy một chiếc áo yếm màu đỏ máu. Không, đúng là máu thật. Lớp da trước ngực của nạn nhân chỉ còn trơ lại cơ thịt giống như da đã được cắt bởi vật gì đó thành hình chiếc áo yếm. Nhân viên pháp y kiểm tra cẩn thận xong, suy đoán, nạn nhân nữ này khoét mắt của chính mình xong thì dùng bàn chải đánh răng khoét mắt người đàn ông. Sau cùng thì cắt lớp da trước ngực mình, hai người đều chết do mất máu. Tôi vẫn thắc mắc tại sao nạn nhân trong sự đau đớn tột cùng như vậy lại có thể làm được nhiều việc đến thế. Ảnh đã chụp rồi, camera trong khách sạn cũng không thấy ghi hình có người ngoài đi vào khu vực hiện trường. Điều này chứng minh kết luận tự sát của nhân viên pháp y là hoàn toàn chính xác. Đang lúc Lục Tử Minh chuẩn bị thu quân để về đồn nghiên cứu tiếp thì có một người phụ nữ hốt hoảng đâm sầm vào. Anh đỡ cô dậy, nhìn vào đôi mắt đẹp đẫm lệ của cô. Nén sợ hãi, cô hỏi anh, một vụ giết người đã xảy ra ở đây hả anh? Tên của nạn nhân là Lam Kỳ phải không anh? Anh dìu cô đứng dậy. Xem ra cô ta có quen biết với nạn nhân. Sau lưng cô còn có hai người nữa gọi với theo. Tần Cầm, đừng chạy nhanh thế, cậu chẳng chịu chờ thang máy đã chạy một mình như vậy à, người còn lại nói. Hỏi kỹ chưa, có phải đã xảy ra chuyện gì với Lam Kỳ rồi không? Ba cô gái này ăn mặc rất hợp thời trang. Một trong số họ mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sát nét cực đẹp khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Cô gái ngã vào lòng anh đứng thẳng dậy nói. Mình không biết đâu, đang hỏi cảnh sát mà. Một cô nữa chạy tới làm anh hoa cả mắt. Có phải là Lam Kỳ không? Chúng tôi đều là bạn thân của Lam Kỳ. Chúng tôi cùng đi với nhau. Được một lúc, cô ấy biến mất. Sau đó nghe nói khách sạn xảy ra chuyện. Nạn nhân tên là Lam Kỳ. Đúng không anh? Một loạt câu hỏi được đặt ra làm anh nhất thời không trả lời được ngay. Trong nét mặt của các cô, tưởng như các cô đã biết trước sự việc sẽ phải xảy ra như vậy. Cô gái tên Tần Cẩm nhẹ nhàng nói với anh. Thôi anh chỉ cần nói với chúng tôi tình hình Lam Kỳ thế nào rồi. Tuy không đành lòng nhưng anh cũng phải nói. Cô ta chết rồi, cô gái đội khăn đỏ đứng bên cạnh ngã xuống bất tỉnh. Hai cô kia sốt sắng chạy lại. Anh Kỳ, cậu sao thế, may mà có xe cảnh sát ở dưới. Anh vội bế anh Kỳ đi bệnh viện. Tần Cẩm và Thi Thi theo sau. Cách chương.